Xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc o kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi nặng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao mát mát hương nồng. Chào cả nụ hồng. 家。